Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 990. Nhập Thánh xa xỉ nhất. Càn Kình không có cách nào khác, miễn cưỡng mỉm cười. Thật ra điều này cũng không tính là chuyện thật sự hoàn toàn xấu. Lần này Hỏa Sơn Chi Tâm đã một lần mạnh mẽ cường hóa đấu mạch đấu khiếu toàn thân. Hơn nữa đấu hồn phát sinh từ địa hỏa chi tâm lại có tiến hóa mới. Sau này nếu như nhập thánh như vậy có thể càng cường đại hơn so với chiến sĩ bình thường nhập thánh. Ầm ầm. Mặt đất lại chấn động một hồi. Cát vàng vô tận phóng lên cao tạo thành một đám mây màu vàng hoàn toàn che phủ một mảnh thiên địa ở đây. Càn Kình cảm giác trong thiên địa nho nhỏ này dường như có thần ra đời. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không hề bị khống chế. Một lượng lượng kỳ quái kích phát đấu khiếu trong cơ thể. Đấu mạch lại một lần nữa dâng trào. Càng nhiều đấu khí khác sinh ra, vận chuyển không ngừng. Lực lượng vừa được tăng vọt, lại được tăng vọt lên một lần nữa. Nhập thánh. Có người nhập thánh. Hơn nữa phương thức nhập thánh này lại không phải là phương thức nhập thánh mở ra lực lượng huyết mạch. Càn Kình cả kinh. Lẽ nào phần đồ cuồng ca trực tiếp cầm một thánh khí nhập thánh? Phương thức nhập thánh thức tỉnh lực lượng huyết mạch chỉ có thể khiến thực lực bản thân chiến sĩ huyết mạch tăng vọt đặt chân vào cảnh giới nhập thánh, lại không giống như chiến sĩ bình thường nhập thánh, lợi dụng hồn binh thánh khí để nhập thánh có thể câu thông với nguyên khí của thiên địa tiến vào trong thân thể của mọi người. Không đúng. Đây không phải là khí tức đấu khí của phần đồ cuồng ca. Cảm giác của Càn Kình rất nhạy bén. Khí tức đấu khí này. Đây là khí tức đấu khí của Thiết Khắc. Không sai. Khí tức đấu khí đấu hồn thuần khiết nồng hậu, thậm chí mang theo một chút thẩm mỹ của huyết mạch thiên sứ Đọa Lạc. Thiết Khắc trầm mặc ở trên biển cát cổ hoang sau khi trùng kích thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh xảy ra chuyện ngoài ý. Vào giờ phút này trực tiếp sử dụng phương thức nhập thánh của chiến sĩ bình thường cứng rắn lựa chọn một thánh khí để nhập thánh. Phương thức nhập thánh xa xỉ nhất. Sử dụng thánh khí nhập thánh. Cho dù là chiến sĩ huyết mạch trung cực thiên tài nhất của một trong ba đại gia tộc có căn cơ thực lực hùng hậu đứng vững chân ở trong hoàng triều vô số năm cũng không có ai xa xỉ đến mức độ sử dụng thánh khí nhập thánh như vậy. Số lượng thánh khí có hạn, đó thật sự là số ít để sử dụng. Không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một thiên tài có vận khí cực tốt, tìm kiếm ở bên ngoài các loại di tích lớn, thỉnh thoảng mới có thể có được một thánh khí mới, mang về trong gia tộc, khiến gia tộc có thêm một thánh khí. Dù sao, hiện tại bất luận là man tộc, hay nhân tộc hoặc ma tộc, cũng không nghe nói có rèn đại sư nào có thể rèn ra thánh khí. Ngay cả rèn ra hồn binh gần như cũng không thấy có. Một thánh khí, cho dù là một gia tộc có vốn liếng hùng hậu, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không tiêu hao loại vật phẩm có thể dao động tới tồn tại căn bản này. Thiết Khắc lại hoàn toàn không để ý tới sự cản trở này. Hắn trực tiếp vận dụng thánh khí có thể làm cho gia tộc lớn phải thổ huyết. Thoải mái. Thoải mái. Tiểu thiếp. Ngươi khiến ta cảm thấy thật thoải mái. Tiếng kêu quái dị này của Đoạn Phong bất nhị, phối hợp với lực lượng cường đại liên tục phát ra từ trong cơ thể hắn, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ khó nói nên lời, thậm chí dáng vẻ còn có chút tươi cười. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Tiểu thiếp, ngươi khiến ta thoải mái chết đi được. Càn Kình mắt điếc tai ngơ trước những lời kêu loạn của Đoạn Phong bất nhị. Hắn cảm nhận lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tăng lên. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí để hai đại đấu ký Phong Vân Kim Thân và tấm lá chắn lại có sự dung hợp mới. Đấu hồn. Tiếng một nột chân sách hưng phấn gầm lên truyền vào trong tai của mọi người. Thành viên cuối cùng trong tiểu đội không có đấu hồn, vào giây phút Thiết Khắc nhập thánh cũng ngưng luyện ra đấu hồn của riêng mình. Chưa bao giờ có chiến sĩ huyết mạch mượn ngoại vật để nhập thánh. Thiết Khắc lấy thân phận chiến sĩ huyết mạch sử dụng phương thức nhập thánh của chiến sĩ bình thường. Ba đôi cánh chim cực lớn màu đen ở sau lưng hắn nhẹ nhàng đập. Một tia lực lượng huyết mạch thần thánh quấn xung quanh thân thể bay lượn. Hồn vực hết lần này tới lần khác được mở rộng ra ngoài. Đó là hồn vực mới sinh hoàn chỉnh. Sau một khắc, Càn Kình chợt phát hiện thiết khắc đã biến mất. Hắn biến mất ngay trong hư không. Thực lực cường đại như vậy chấn động ở trong không gian, lại biến mất không thể nào phát hiện được chỗ hắn đang đứng. Vừa rồi thiết khắc còn đang lơ lửng ở trên không trung, hiện tại lại giống như hoàn toàn biến mất. Càn Kình ra khỏi lớp cát, ngửa đầu nhìn lên trên không trung. Rõ ràng thiết khắc vẫn tồn tại, mắt có thể nhìn thấy được, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được khí tức của thiết khắc. Sau một khắc, khí tức của Đoạn Phong Bất Nhị cũng đã biến mất. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, lại hoàn toàn không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Phần Đồ Cuồng Ca biến mất. Một Nột Chân Sách cũng biến mất. Ở trong đôi mắt Đoạn Phong Bất Nhị, khí tức của Càn Kình cũng biến mất. Lại sau một khắc, lực lượng dâng trào của thiết khắc cũng biến mất. Lực lượng dâng trào của Đoạn Phong Bất Nhị, Một Nột Chân Sách, Phần Đồ Cuồng Ca cũng đều biến mất. Kế tiếp, thân thể thiết khắc biến mất. Không sai. Vừa rồi còn có thể sử dụng đôi mắt nhìn thấy thân hình của hắn vẫn lơ lửng ở trong không trung, chỉ không thể cảm giác được khí tức của hắn mà thôi. Hiện tại, ngay cả thân thể còn sót lại này cũng đã biến mất. Giống như từ trước cho tới bây giờ chưa từng có thiết khắc tồn tại. Đoạn Phong Bất Nhị cũng biến mất. Phần Đồ Cuồng Ca, Một Nột Chân Sách cũng đều biến mất trong hư không. Trong thiên địa chỉ có cát vàng, và nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ta ngất. Chiến hữu, ngươi đang ở đâu? Tiểu thiếp, ngươi đang ở đâu? Cuồng ca, lục cợt nhả. Tiếng thét quái gì chói tai của Đoạn Phong Bất Nhị phá vỡ mảnh thiên địa yên tĩnh này. Càn Kình nghe được âm thanh kia vang lên ở vị trí cách mình không đầy năm thước. Vừa nãy Đoạn Phong Bất Nhị quả thực đang đứng ở nơi đó. Hiện tại Đoạn Phong Bất Nhị chiến sĩ thiên tài huyết mạch rắn chín đầu vẫn đứng ở nơi đó. Chỉ có điều khí tức và hình thể của hắn đều được che giấu. Đây là hồn vực ẩn nấp. Lại được gọi là hồn vực thích khách đỉnh cấp. Không chỉ có thể che giấu được thân hình, còn có thể che giấu được toàn bộ khí tức, thực lực, giống như vong linh chạy trong đêm đen, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Càn Kình cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của thiết khắc. Bản thân hắn là cung tiến thủ đã tập luyện xạ thuật đỉnh cấp của hai đại chủng tộc, có sức quan sát vượt qua người thường vô số lần. Lại dung hợp xạ thuật đỉnh cấp của hai đại chủng tộc lại với nhau, có năng lực ẩn nấp cao hơn nhiều so với cung tiến thủ của hai đại bộ tộc. Người giỏi về ẩn nấp nhất định sẽ phải giỏi về phát hiện. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 991, hồn vực ẩn nấp. Đây là lời ghi chép của chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất trong hai đại xạ thuật. Càn Kình cũng luôn cho là như vậy, đồng thời tự tin không có bất kỳ sự ngụy trang và ẩn nấp nào mà mình không thể phát hiện ra được. Hôm nay Càn Kình phát hiện bất kể mình cố gắng thế nào, vẫn không có cách nào phát hiện ra được bóng dáng của thiết khắc. Hắn giống như đã thật sự hoàn toàn biến mất. Đây là uy năng của hồn vực ẩn nấp. Lần đầu tiên Càn Kình cảm giác được sự đáng sợ của hồn vực hoàn chỉnh. Hồn vực của thiết khắc không chỉ có thể sử dụng cho chính mình, còn có thể có tác dụng trên người của các bằng hữu. Hoa ha ha ha ha ha. Tiểu thiếp, đây là hồn vực của ngươi sao? Sau này bằng hữu đi rình xem mỹ nữ đành phải nhờ vào ngươi vậy. Đoạn Phong Bất Nhị hưng phấn liên tục hét to. Hồn vực ẩn nấp. Quá tuyệt vời. Đây tuyệt đối là công cụ rình xem. Giọng nói của Đoạn Phong Bất Nhị đột nhiên biến mất. Hiển nhiên không phải vì hắn quá hưng phấn mà dừng giọng nói quái gì của mình. Chắc hẳn thiết khắc trực tiếp sử dụng năng lực cường đại hơn của hồn vực ẩn nấp, trực tiếp loại bỏ âm thanh chói tai của người đồng hành này. Đoạn Phong bất nhị hưng phấn lớn tiếng gầm thét, rất nhanh lại phát hiện chính mình cũng không nghe được tiếng mình kêu gào. Sau khi thử kêu gào thêm vài tiếng, cuối cùng hắn đành tạm thời trở nên đàng hoàng, dứt khoát đốt một điếu thuốc lá, nhàn nhã hưởng thụ sự yên bình chỉ trong chốc lát này. Càn Kình quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thiết đẹp trai không hổ danh là thiết đẹp trai. Tuy rằng lúc mọi người đồng thủ sát phạt cũng sẽ không có một người nào nương tay, nhưng trong đó người dứt khoát nhất tuyệt đối sẽ không chút nào do dự suy nghĩ nhiều, chính là thiết đẹp trai. Sống trong tuổi thơ thê thảm đầy đau đớn, còn bị người đuổi giết vô số lần suýt chết, hắn đã luyện đến mức tim lạnh như băng. Người như vậy hoặc sẽ không động tình, nếu động tình chính là sự động tình chân thật nhất. Loại quyết đoán này đã trở thành một phần quan trọng trong tính cách của thiết đẹp trai. Mặc dù là thánh khí khiến đại gia tộc còn phải luyến tiếc sợ tổn hại, ở trong mắt thiết đẹp trai chẳng qua chỉ là một đạo cụ. Rất nhiều người trong đoàn đội nhỏ, khi lấy được lợi ích đều sẽ cân nhắc, làm thế nào để phân chia công bằng. Nhưng thiết đẹp trai căn bản không cần phải lo lắng tới vấn đề này. Hoặc là nói trong tiểu đội của Càn Kình căn bản sẽ không có người lo lắng tới vấn đề này. Huynh đệ cùng nhau sống cùng nhau chết. Con mẹ nó, mạng cũng có thể giao cho đối phương, ai còn để ý tới một vật như thế. Thích hợp, thích, muốn sử dụng, vậy cứ lấy sử dụng. Thiết đẹp trai trầm mặc ít nói, cũng đại biểu hắn không biết tình cảm của mọi người trong tiểu đội, trái lại quan hệ trở nên phai nhạt. Ở trong biển cát cổ hoang này, nơi xung quanh đều tràn ngập uy hiếp, hồn vực ẩn nấp đại biểu cho cái gì? Thiết khắc hiểu rất rõ. Một khắc khi hắn biết được hồn vực của mình là hồn vực ẩn nấp, hắn còn suy tính có nên trực tiếp dùng hết cả chuôi trường kiếm dài mảnh này để nhập thánh tiếp hay không. Liên tục chiến đấu, vô số nguy hiểm cùng với việc phải đi sâu hơn vào trong biển cát cổ hoang cũng làm cho thiết khắc hiểu rõ một việc, chính là hồn vực ẩn nấp đối với toàn bộ tiểu đội có giá trị tồn tại quan trọng. Đã như vậy, so với bảo đảm sinh mạng mọi người được tăng lên, thì một thánh khí chứ đến 10 thánh khí thiết khắc cũng dám không nháy mắt một cái, hoàn toàn sử dụng sạch. Phần đồ cuồng ca quay người nhìn đấu giới của mình. Bên trong vài thánh khí cũng không có thánh khí nào thích hợp cho mình nhập thánh. Xem ra chỉ có thể xem thử trong đấu giới của người khác có gì thích hợp không. Thời gian thiết khắc nhập thánh đặc biệt dài. Thậm chí còn dài hơn so với thời gian nhập thánh của hai người Mộc Quy Vô Tâm và Đại Thúc Lôi Địch cộng lại. Thời gian nhập thánh càng dài không chỉ khiến thực lực của thiết khắc liên tục tăng lên, thực lực mọi người cũng đang không ngừng tăng trưởng. Một nột chân sách vui mừng hoàn toàn không để ý tới cái gì gọi là phong độ. Miệng hắn cười cũng có chút méo xẻo. Bản thân hắn còn chưa biết phải chờ bao nhiêu năm mới có thể ngưng luyện ra đấu hồn. Nhưng hôm nay bởi vì thiết đẹp trai nhập thánh, hắn trực tiếp ngưng luyện ra đấu hồn còn không nói, đồng thời thực lực lại một đường không ngừng tăng lên giống như bão táp. Đấu hồn nhất cấp, đấu hồn nhị cấp, đấu hồn tam cấp, đấu hồn ngũ cấp. Thực lực vốn phải chờ đến vài năm mới có thể thăng cấp ra đấu hồn, trong nháy mắt tăng vọt. Điều này giống như một tên ăn mày đột nhiên nhặt được một kho vàng cực lớn. Một nột chân sách thân là hoàng tử gần như có thể dễ dàng thu được tất cả, nhưng không cách nào dễ dàng nhận được chiến lực các nhân cường đại. Hôm nay, một nột chân sách là người duy nhất có vốn ngắn, lại dưới sự hợp tác của mọi người trong đoàn đội hoàn toàn phá vỡ vốn ngắn này. Ở thời đa hoàng tộc chân sách và ma tộc chinh chiến liên miên, không có một chiến sĩ. Thậm chí không có một nam nhân nào không muốn đạt được chiến lực cá nhân cường đại. Cho dù là hoàng tử cũng không thể chống lại mê hoặc vô tận này. Càn Kình cảm giác lực lượng trong cơ thể mình đáng lẽ đã sớm đạt đến thực lực đỉnh phong dưới nhập thánh, nhưng vẫn đang không ngừng tăng lên, chân mày khẽ nhíu lại. Không phải đã đạt tới cực hạn rồi sao? Tại sao vẫn có thể tiếp tục tăng lên như vậy? Cực hạn? Rốt cuộc cái gì là cực hạn? Cực hạn rốt cuộc là do người nào quy định ra giới hạn cực hạn này? Trong đầu Càn Kính xuất hiện một suy nghĩ, những ngôi sao vô tận trên bầu trời kia, phần cuối cùng của bầu trời sao là ở chỗ nào? nó có điểm cuối cùng hay không? Nếu như nó có điểm cuối cùng, như vậy bên ngoài điểm cuối cùng đó lại là cái gì? Vô số ý niệm hiện lên ở trong đầu Càn Kính. Đấu khiếu trong cơ thể hắn giống như đang phát sinh biến hóa kỳ quái. Nếu như nói trước đây đấu khí đều đến từ trong đấu khí hải và đấu hồn chứa đựng đấu khí ở trong đấu khiếu, ngày hôm nay đấu khiếu lại bắt đầu tự mình sinh ra đấu khí. Cảm giác này giống như ngôi sao trong đám các sao đều tự mình phóng ra ánh sáng, chứ không phải đi mượn ánh sáng từ những vị trí khác mới có thể lập lòe ra phát sáng. Ngôi sao sinh tử ấm nối liền với đấu khiếu và hoạt đấu khiếu đang sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt tử, giữa chúng mơ hồ có sự chấn động. Đấu khiếu tự động sinh đấu khí, lại quay về quỹ đạo bên trong sao sinh tử ấm. Phần sinh trong sao sinh tử ấm nhất thời có cảm ứng. Trên mặt ấm cực lớn chớp động vô số những tinh quang nho nhỏ. Chúng giống như từng vì sao nho nhỏ. Trong đấu mạch sinh tử, 108 đấu khiếu đều lần lượt phóng ra một luồng ánh sáng đấu khí đưa đến trong sao sinh tử ấm. Trên mặt sao sinh tử ấm này lập tức xuất hiện 216 điểm ánh sáng đặc biệt rõ ràng. Chúng sắp thành hàng giống hệt như đấu khiếu xếp hàng trong cơ thể Càn Kình. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Biến chất. Từ trước tới nay sao sinh tử ấm không ngừng run rẩy. Càn Kình chuyên tâm nhìn chằm chằm vào sao sinh tử ấm của mình. Đây là tình huống mà trong bộ tộc ma tộc bát hoang chưa từng có người nào xuất hiện qua. Bọn họ chỉ có thể tập luyện sinh đấu khiếu, căn bản không tồn tại tử đấu khiếu, càng không thể thật sự làm được cái gọi là nghĩ thông suốt sinh tử. Bản thân Càn Kình có tử đấu khiếu nhờ phương pháp hít thở rèn sắt, lại có bí pháp đấu khí phong vân 108 viên đỉnh cấp có thể bắt chước các loại đấu khí trong thiên hạ. Bởi vì có liên quan tới sao sinh tử ấm, hắn đã đả thông nối liền các đấu khiếu sinh tử trong cơ thể. Càn Kình đều cảm giác được qua sự hô hấp, xung quanh thân thể mình dường như có vô số những vì sao đang vây quanh. Chúng sinh ra, chúng tắt đi vòng lại tuần hoàn. Dường như trong mỗi đấu khiếu đều thật sự nuôi dưỡng một ngôi sao. Đây mới là sao sinh tử ấm hoàn chỉnh. Trong lòng Càn Kình bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng tự tin. Sao sinh tử ấm thật sự hẳn phải là như vậy. Bộ tộc bát hoang sáng tạo ra sao sinh tử ấm, nhưng chưa bao giờ thật sự đẩy nó lên tới mức đỉnh phong. Có lẽ người sáng tạo sao sinh tử ấm ban đầu có nghĩ tới vài ý niệm như có thể tập luyện tử đấu khiếu, sinh tử tương hợp. Chỉ tiếc rằng hắn tìm không được phương pháp làm thế nào để tập luyện được tử đấu khiếu, cho nên từ trước cho tới nay sao sinh tử ấm đều xuất phát từ một trạng thái không hoàn chỉnh. Trong phút chốc Càn Kình bỗng nhiên nắm được một vài điều gì đó. Khí tức của Bơ Đoạn Phong bất nhị em cảnh lập lòe, tuy rằng đặc biệt yếu ớt, nhưng không phải hoàn toàn không cảm giác được như lúc đầu. Phần đồ cuồng ca. Một nột chân sách. Càn Kình rất nhanh cũng cảm giác mơ hồ được vị trí khí tức của hai người. Ngôi sao ở trên cao, có ai có thể tránh được sự quan sát của ngôi sao? Ở dưới ngôi sao, ai có thể đủ khả năng trốn tránh? Càn Kình cố gắng cảm ứng sự tồn tại của thiết khắc. Nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào cũng tìm không được sự tồn tại của người nắm giữ hồn vực ẩn nấp này. Tương phản. Càn Kình nghĩ tới lực lượng sinh tử sao ấm của mình, hình như có sự nối liền tương hỗ qua lại với hồn vực ẩn nấp này, trái lại khiến thiết khắc ẩn giấu càng thêm kín đáo. Ngôi sao, nếu muốn để cho ai trốn, còn có ai có thể tìm ra được. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực và cảm ngộ của Càn Kình lại được nâng cao lên rất nhiều. Mấy người khác cũng có sự tăng cường riêng của mỗi người. Thiết khắc cuối cùng cũng dừng thăng cấp. So với lúc Lôi Địch và Mộc Quy vô tâm nhập thánh trước kia, tuyệt đối không chỉ đơn giản là cường đại hơn một vài điểm. Sau khi nhập thánh, cánh chim màu đen của hắn lại càng lớn hơn. 6 cái cánh mở ra thật sự có một uy thế bao phủ cả vùng. Thiết khắc chậm rãi từ trên cao hạ xuống. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Trên gương mặt với làn da đen sẫm hiện ra từng hoa văn kim sắc. Chúng giống như hình xăm, nhưng lại không phá hỏng vẻ đẹp anh tuấn của hắn, trái lại càng khiến hắn tăng thêm vài phần đẹp trai thần bí. Đoạn Phong bất nhị liên tục tặc lưỡi. Ông trời thực sự không công bằng. Tiểu thiếp biến thân đẹp trai hoa lệ như vậy khiến cho nam nhân thấy cũng phải động tâm. Tại sao chiến thân huyết mạch của lão tử lại xấu như vậy chứ? Lão tử cũng dễ nhìn mà. Lão tử cũng muốn biến thân trở thành đẹp trai dễ nhìn hơn. Mọi người thấy ngoại hình chiến thân huyết mạch rắn chín đầu của Đoạn Phong bất nhị, lại nhìn thân hình tuyệt mỹ của thiên sức đỏ lạc thiết khắc sau khi biến thân, tất cả đều cảm thấy bất lực lắc đầu liên tục cảm thán. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu có thực lực cường đại. Vừa rồi thiết khắc nhập thánh đã cho Đoạn Phong bất nhị rất nhiều lợi ích. Mặc dù không có thức tỉnh lực lượng huyết mạch, nhưng loại tích góp này cũng khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Lúc đầu thái tử ma tộc vì theo đuổi đạt được mức độ lợi hại vô địch sau khi nhập thánh, đã cố gắng tích góp thực lực của bản thân. Tích góp càng hùng hậu tới khi bạo phát nhập thánh càng hung mãnh đáng sợ hơn. Đám người thiết khắc một đường thăng cấp nhanh chóng, vốn không tích góp được quá nhiều. Nhưng lộ tây pháp chi tâm xuất hiện khiến lượng tích góp của mọi người trở nên hùng hậu không gì sánh được. Không chỉ không thua gì sự tích góp của bất kỳ một cường giả trẻ tuổi nào, thậm chí còn có khả năng vượt qua một chút. Dưới tình huống này, không ngờ Đoạn Phong bất nhị lại tăng cường lên rất nhiều. Hắn không nhập thánh thì thôi, nếu như nhập thánh, uy năng kia chắc hẳn có thể để cho bất kỳ người nào quen biết hắn đều phải kinh ngạc cảm thán. Nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận ngoại hình chiến thân huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thực sự không được tốt lắm. Chín ảnh đều hiện. Đã từng là ảnh rắn chín đầu màu đen, giờ phút này dường như muốn ngưng kết thành thực thể, đấu hồn trở thành một trạng thái khác giống như rắn chín đầu. Đoạn Phong bất nhị quay đầu nhìn chín ảnh phía sau cao khoảng hơn 10 trượng đang ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn cũng không ngừng tặc lưỡi. Tình huống như vậy so với chín ảnh của xà hoàng bàn hoàng cơ đều hiện sợ rằng còn muốn khổng lồ hơn gấp mấy lần, hơn nữa càng chân thật hơn gấp mấy lần. Có lẽ lão tử thật sự có khả năng thức tỉnh trung cực. Trở thành người đầu tiên trong số các cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, lại ở ngoài sáu đại huyết mạch chết tiệt kia. Càn Kình phát hiện mỗi lần người bên cạnh nhập thánh trợ giúp đối với mình đều cũng có sự bất đồng rất lớn. Trước kia lôi địch nhập thánh, mình nhận được phần lớn chính là đấu khí thăng cấp. Lúc một quy vô tâm nhập thánh là lúc mình có được hiểu biết nhận định về nguyên khí dưới ngôi sao. Hôm nay thiết khắc nhập thánh, không những khiến thực lực mình lại được thăng cấp, quan trọng hơn chính là cảm ngộ đối với nhập thánh có lý giải càng sâu sắc hơn. Thánh là như thế nào? Nếu như đạt được đủ khí lượng chính là thánh, như vậy Càn Kình cảm giác khí lượng của mình đã sớm cơ đủ, nhưng vẫn chậm chạp không thể đủ nhập thánh. Biến chất. Thật sự biến chất. Càn Kình lần lượt cảm nhận, lĩnh hội được, tuy rằng mình còn chưa nhập thánh, nhưng so với rất nhiều người nhập thánh, lại hiểu thêm được tinh túy nhập thánh là cái gì. Cái cảm giác trời xanh, mặt đất còn có mình, ba phương hoàn toàn dung hợp với nhau, không phân rõ ràng. Đó mới thật sự là cảnh giới cao nhất của nhập thánh. Một lần nhập thánh, thực lực mọi người liên tục tăng lên như bão táp. Phần đồ cuồng ca có một cảm giác kích động, muốn trực tiếp cầm lấy một thánh khí lựa chọn nhập thánh. Mọi người cố gắng đè nén sự kích động này. Lần này thiết khắc nhập thánh cũng không phải cho mọi người sự trợ giúp trong nháy mắt. Theo thực lực không ngừng tăng lên, bên cạnh có nhiều người nhập thánh, loại cảm ngộ nhập thánh này cũng càng ngày càng sâu, cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Đến lúc đó bọn họ mới có thể một lần hành động vượt qua ải. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Thu hoạch lớn. Tiểu thiếp, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Thiết khắc trừng mắt với Đoạn Phong bất nhị, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Càn Kính nói. ta đã hoàn toàn hiểu rõ cái gì là ảo, bắt đầu thử nắm giữ thực, xem như ở giữa hư và thực. Giữa hư và thực. Càn Kình còn nhớ rõ, lúc đầu Càn Chiến Huyền đã từng nói, nhập thánh có ba giai đoạn, hư thánh, thực thánh, chân thánh. Lôi địch nhập thánh một thời gian dài, mãi đến khi chiến đấu rồi chết vẫn chỉ mới là hư thánh. Thiết Khắc một lần hành động đột phá, liền ở giữa hư và thực. Như vậy hắn có khả năng hóa hư thành thực bất cứ lúc nào, tiến vào cảnh giới thực thánh. Nhiều ngày tích góp các loại, cùng với ưu thế chiến sĩ huyết mạch vào giờ phút này đã hoàn toàn bạo phát. Hư thánh, 10 tầng. Thiết Khắc giới thiệu kinh nghiệm vượt qua ải của mình. Mỗi tầng đều cảm giác hiểu thêm một chút trên phương diện thực lực. Phần nhiều hư thực chỉ là phát triển hồn vực, hư hồn vực, thực hồn vực, chân hồn vực. Mọi người nghiêm túc nghe Thiết Khắc nói chuyện. Đối với các cường giả nhập thánh, rất ít người sẽ nói cho người khác biết lĩnh ngộ và cảm nhận của mình đối với nhập thánh. Bàn Hoàng Cơ loại người hùng tài này cũng sẽ không nói thể nghiệm của mình cho người khác biết. Cho dù là người trong gia tộc cũng phải ngoài tư chất ra cũng phải xem xét các phương diện khác, mới suy nghĩ xem có nên tiết lộ một ít thể ngộ về phương diện nhập thánh hay không. Mọi người không nói gì khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa những lợi ích liên tiếp tới cùng tới một ít kinh nghiệm cảm ngộ nhập thánh Bàn Hoàng Cơ đã từng chủ động nhắc tới lúc trước. Có những điều bọn họ có thể hoàn toàn nghe rõ, lại không hiểu được. Giờ phút này sau khi Thiết Khắc nhập thánh, từng người bắt đầu có thể ngộ. Người thể ngộ nhiều nhất trong đó tất nhiên là Thiết Khắc đã nhập thánh. Liên tục 2 ngày tiêu hóa hấp thu, thực lực từng người đều có tiến triển mới. Càn Kình nhìn 10 thánh khí với các hình dáng khác nhau đang bày trước mắt, khẽ cười một tiếng. Đây mới thật sự là thu hoạch lớn. Trước đây những gì cướp được ở tái ngoại so với 10 thánh khí trước mắt này thực sự không tính là khoản gì lớn. Thánh khí, bất kỳ một thánh khí nào cũng có thể làm cho một gia tộc trở nên hoàn toàn khác hẳn. Cho dù là gia tộc lớn cao cấp nhất nhìn thấy thánh khí, cũng cảm thấy chân quý không gì sánh được. Thánh khí, đây chính là tồn tại đỉnh cấp khiến các chiến sĩ si mê không gì sánh được, đồng thời cũng là vật mà các rèn tạo sư suốt đời theo đuổi. Một rèn tạo sư thật sự ưu tú lại có ngộ tính, nếu như có thể tiếp xúc được thánh khí, như vậy đối với sự nâng cấp tiêu chuẩn rèn của rèn tạo sư này rất có khả năng sẽ có sự trợ giúp vô cùng lớn. Vận khí tốt, thậm chí có thể dựa vào cảm ngộ khi chạm đến thánh khí. Tăng lên một đẳng cấp rèn cũng không phải là chuyện không thể. Càn Kình ở trong thế giới vô tận đã từng xem qua rất nhiều bút ký của Đại Thúc Bố Lai khắc về rèn thánh khí, nhưng chưa từng thật sự tiếp xúc thánh khí. Những kiến thức lý luận tinh khiết kết hợp với suy nghĩ trước đó về các loại thánh khí tồn tại có thể thăng cấp tri thức kinh nghiệm về phương diện kỹ năng rèn, không phải rèn tạo sư nào khác cũng có thể so sánh được. Cây búa. Càn Kình thấy một cây búa dài bằng cánh tay. Vẻ ngoài giống như búa rèn sắt đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến. Một tia thánh lực lưu động ở trong đó, xung quanh khắc đầy những ma pháp minh văn rực rỡ. Bàn tay Càn Kình vừa đưa về phía trước, đấu hồn địa hỏa chi tâm tạo thành hình cây búa từ lòng bàn tay bay vút lên. Đấu hồn với ngoại hình là một cây búa rèn sắt cực lớn màu đỏ chậm rãi tự mình chuyển động ở trên không trung. Cây búa thánh khí đang nằm ở trên mặt cát nhất thời phát ra một tiếng động. Thánh khí thích hợp nhập thánh. Càn Kình cầm cây búa ở trong tay, nhìn nơi tay cầm của cây búa có khắc 2 văn tự tràn ngập sự tự tin. 2 chữ này. Càn Kình quan sát một hồi lâu cũng không có cách nào biết được đây rốt cuộc là văn tự dạng gì. Khi hắn còn ở Càn gia cũng đã xem qua không ít các loại văn tự sách cổ. Cho dù là văn tự ở thời đại trước khi Hoàng Triều Chân Sách thành lập hắn cũng từng xem qua. Nhưng 2 chữ trước mắt này hắn lại hoàn toàn không biết. Chúng không phải thuần túy là văn tự, trái lại càng giống như ghi lại hình tượng nào đó, sinh ra văn tự. Càn Kình nhìn chằm chằm vào văn tự giống như hình vẽ. 2 văn tự giống như hình vẽ trước mắt này dường như đột nhiên sống lại. Giờ phút này thiên địa xung quanh chợt trở nên ảm đạm. Không trung phía trên đỉnh đầu hình như có một ngôi sao cực lớn thiêu đốt đi qua tinh cầu đập về phía mặt đất. Lúc này ngôi sao kia lao xuống, dường như tất cả sinh vật trên vùng đất này, bất kể trốn ở vị trí nào trên núi cao, trong hầm sâu, hay dưới đáy biển đều không có cách nào né tránh được sự va chạm mang tính hủy diệt như vậy. Giống như có một trùng kích văn minh nào đó muốn hủy diệt tinh cầu này. Xung quanh tối đen, trong phút chốc lại giống như biến thành biển lửa. Mặt đất xung quanh dường như hoàn toàn vỡ nát. Trong phút chốc vô số sinh vật biến mất chết. Tất cả giống như đều tiến vào giây phút diệt vong. Chuyện này, bàn tay Càn Kính hơi run lên. Hắn từ trong hai văn tự này tỉnh lại, kinh ngạc nhìn cái búa rèn sắt nặng nề ước chừng vạn cân này. Hai văn tự ngắn ngủi giống như hình vẽ, dường như ghi chép lại một tai họa, ghi lại uy lực chân chính của ngôi sao. Cho dù chỉ là một ngôi sao thật sự từ bầu trời rơi xuống mặt đất, cũng có uy năng hủy diệt đáng sợ. A, cái này sao lại khắc một con rắn chín đầu? Đoạn Phong bất nhị tiến lên trước, thấy cây búa rèn sắt trong tay Càn Kính, lời mới nói ra được phân nửa, toàn thân đã sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cây búa trong tay Càn Kính. Sao? Phần Đồ Cuồng Ca vừa nhìn thấy cây búa trong tay Càn Kính, phản ứng lại khác hẳn Đoạn Phong bất nhị. Hình vẽ khắc trên cây búa không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tình huống trong ánh mắt mỗi người nhìn thấy nó lại không giống nhau. Một nột chân sách nhìn chằm chằm vào cây búa xuất thần thật lâu, mới chậm rãi ngửa đầu thở dài. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự đau thương nói không nên lời. Hoàng quyền thực sự một nơi tràn ngập sự tàn khốc. Quan hệ huyết mạch thân thích ở trước mặt hoàng quyền mỏng còn không bằng một tờ giấy vệ sinh. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, một nột chân sách cảm giác mình giống như từng trải ngàn vạn năm lịch sử trong hoàng tộc vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà diễn ra cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu. Giết cha, giết mẹ, ức hiếp đệ. Tất cả chỉ vì một chiếc ghế nơ, mơ, a, rất nhiều người cho rằng nó thuộc về quyền lực trí cao, vô thượng. Ai biết phía dưới nó chồng chất bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu oán khí. Hoàng giả là một con đường vô tình không có đường trở về sao? Một nột chân sách đột nhiên nhìn lên trên không trung đánh ra một quyền. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Biển cát tàn sát. Sóng khí nhiệt lưu xung quanh. Vào giờ phút này cũng bị lực quyền của hắn ép xuống. Một quyền quang minh, đường hoàng, đầy khí thế. Càn Kình nhìn một nột chân sách đầy vẻ thưởng thức. Khi mình gặp người bạn học này ở trong học viện, hắn luôn biểu hiện ra sự ung dung tự tin và bình tĩnh, muốn biểu hiện khí thế sẽ trở thành người ở trên vô số người. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn dường như mới chính thức bắt đầu trưởng thành mà không phải là kiểu giả vờ, bắt chước như lúc đầu. Hắn đi một con đường của riêng mình. Bất kỳ chiến sĩ cường đại nào cũng phải tìm ra con đường riêng của mình. Con đường của một nột chân sách chính là con đường hoàng giả. Mỗi chiến sĩ đều phải có con đường chiến sĩ của riêng mình. Ví dụ như đạo chiến sĩ của thế gia Phần Đồ, rất nhiều người đều là bảo vệ quốc gia. Đạo chiến sĩ đơn giản trực tiếp này đã khiến gia tộc này đi trên con đường vinh quang vô số năm. Hoàng quyền không phải chỉ có sự u ám tàn nhẫn và lạnh như băng. Một nột chân sách bước tới, khí thế nhưng muốn nuốt cả sơn hà. Hắn tiện tay vừa nhấc lên đã có được khí thế vương đạo, đế vương chỉ điểm giang sơn. Lúc đầu đại đế hành vương Phục Long chân sách có nói đi chính khí. Mọi chuyện quang minh, những lời nói quang minh, khai sáng cơ nghiệp hoàng triều chân sách này không đổ. Chuyện tiền bối có thể làm được, một nột chân sách ta cũng có thể làm được. Nói mấy câu ngắn ngủi, một nột chân sách phát ra khí thế càng nồng đậm. Đấu hồn giống như vương tử mặc cẩm y đai ngọc ở phía sau hắn đột nhiên thay đổi hình tượng, hóa thành mặt trang phục đế vương, đầu đội vương miện của một bậc đế vương. Từ vương tử đến đế vương, đây là do tâm tính một nột chân sách biến hóa, cũng là đạo chiến sĩ biến hóa. Đồng thời dự định quý tích phát triển trong cuộc sống của hắn cũng đã thay đổi. Thay đổi cực lớn. Hai văn tự ngắn ngủi không biết là hình vẽ gì, vào giờ phút này đã thay đổi cải tố lại đạo chiến sĩ của mọi người. Bất kỳ ai cũng thật sự không ngờ được, một thanh thánh khí lại phát sinh ra tình huống kỳ diệu như thế. Tâm tình Càn Kình từ trong trầm tư khôi phục lại sự thanh tỉnh. Hắn nhìn thánh khí trong tay khẽ cười. Lần này quả thực lơ, a, mơ, a, y, mắn trong các may mắn. Bởi vì thiết khắc nhập thánh, khiến tất cả mọi người có một loại cảm ngộ nói không nên lời. Nếu như đặt ở tình cảnh bình thường, cho dù nhìn thấy văn tự này cũng sẽ không có bất kỳ liên tưởng nào. Vận khí. Càn Kình chỉ có thể giải thích tình huống gặp phải lần này trở thành vận khí. Từ lần trước ở biển cát cổ hoang liều mạng thiếu chút nữa cùng chết, vận khí tốt của mọi người dường như đều bị tiêu hao sạch. Không ngờ mấy ngày nay mọi người lại nhận được những lợi ích mà bình thường ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ tới. Hơn nữa còn liên tục nhận được những lợi ích tương tự. Hành trình tới biển cát cổ hoang lần này không chỉ là đơn thuần nâng cấp đấu khí, quan trọng hơn, đáng sợ hơn vẫn là cảnh giới thăng cấp. Một lần trải qua cuộc chiến sinh tử suýt chết, tinh thần được rèn luyện còn vượt xa so với sự rèn luyện tinh thần mọi người đạt được trong hành trình tiến vào ma tộc lần trước. Tuy rằng trẻ tuổi, cho dù trải qua nhiều chuyện hơn so với những người cùng lứa tuổi, chém giết sinh tử, âm mưu thân tình, người nhà chờ đợi. Bất kỳ một kinh nghiệm nào cũng có thể khiến người ta chỉ trong thời gian một đêm dài lập tức trưởng thành. Mọi người lại gần như đều trải qua tất cả mọi chuyện một lần, hai lần, thậm chí ba lần, năm lần. Chỉ bắt đầu nói từ tâm trí, mọi người trưởng thành vượt xa so với tuổi thật nên có. Những tôi luyện đó dung nhập vào đấu khí của mình, những cảm ngộ hội hợp vào trong quyền thuật, đao thuật. Những người này hoàn toàn sát nhập với đạo chiến sĩ của mình, chiến lực phát huy ra lại tăng cao. Ta muốn đi sâu hơn vào trong biển cát cổ hoang. Đoạn Phong bất nhị cười híp mắt nhìn về phía xa trong biển cát cổ hoang, phía xa đầy trời đều là cát vàng, trên mặt lộ vẻ kích động nóng lòng muốn xông pha về phía trước. Biển cát cổ hoang là nơi thế nào? Nguy hiểm, cái chết, còn có vô số bảo tàng. Những nguyên tố tạo thành một trong những địa vực thần bí nhất. Cho dù là cường giả thức tỉnh thiên cực như Càn Chiến Huyền cũng không có năng lực đi tới được điểm cuối cùng của biển cát cổ hoang. Nó thật sơ, u, v, quy, quy, hơ, giống như không có giới hạn cuối cùng. Cho dù là Càn Chiến Huyền cũng sẽ không dám dễ dàng trêu chọc ma thú đỉnh cấp siêu giai bên trong ở đó. Ma hạch, máu và thịt, thân thể của ma thú siêu giai này, mỗi thứ đều dược sư thần bí, minh văn sư nằm mơ cũng muốn nhận được. Mọi người mặc dù không cách nào chém giết ma thú siêu giai đỉnh cấp, nhưng đi giết chết một ít ma thú cao cấp vẫn có thể làm được. Chỉ cần không phải điên cuồng chém giết công kích xung quanh, khiến ma thú khác đều tức giận, chỉ cần không khiến ma thú xung quanh đều có cảm giác bị nguy hiểm, thậm chí trong lúc vô ý xâm phạm đến lãnh địa của ma thú siêu cấp, khiến chúng liên hợp lại với nhau phát cuồng tiến hành công kích, như vậy xét về tương đối bọn họ vẫn có một chút an toàn. Đương nhiên, hệ số an toàn này so với ở chiến trường nhân ma vẫn nguy hiểm gấp trăm lần, thậm chí gấp 1000 lần. Biển cát cổ hoang, bất kỳ ai cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Cũng có cường giả thức tỉnh huyết mạch thiên cực tiến vào trong đó, phát sinh tình huống còn không đi ra được. Hơn nữa cũng không phải chỉ mới phát sinh một, hai lần. Cho nên, ở đây cho dù là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh thiên cực cũng không muốn tùy tiện đi vào trêu chọc. Tiến vào. Nhất định phải tiến vào. Càn Kình cũng nở nụ cười. Lần này mọi người nhận được một số thánh khí. Nếu như dùng để trang bị cho một người, như vậy dĩ nhiên là đủ rồi. Nhưng nếu như chia cho mọi người, trên người mỗi người cũng chỉ có một hai thánh khí mà thôi. Tuy rằng nắm giữ một hai thánh khí đủ khiến cho bất kỳ thế gia huyết mạch đại hình đỉnh cấp nào cũng phải than thở, nhưng như vậy còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Thánh khí không đủ, vậy để ta tự tay chế tạo. Không làm được thánh khí, ta còn không làm được hồn khí sao? Càn Kình nhìn thánh khí với hình dạng búa rèn sắt trong tay.

Chỉ tiếc rằng tấm lá chắn kia đã biến thành hai nửa, uy lực yếu hơn rất nhiều. Đấu khí phong vân đấu hồn tiến vào trong tấm lá chắn. Càn Kình cảm giác được tấm lá chắn trong cơ thể và phong vân kim thân sắp dung hợp. Giờ phút này hắn lại có một cảm giác muốn dung hợp với tấm lá chắn này. Đây là... Càn Kình cảm giác được trong giây lát phong vân kim thân của mình lại có thứ tự sắp xếp mới. Lại tiến triển đến mức độ đột phá mới. Phong vân kim thân cảnh. Kim thân cảnh đại thành. Càn Kình cúi đầu xuống nhìn thân thể mình. Hắn vốn tưởng rằng dưới tình huống mình không nhập thánh kim thân cảnh vĩnh viễn không có khả năng thành công. Nhưng không nghĩ tới dưới sự trợ giúp của hai tấm lá chắn, hắn không ngờ lại sớm thành công tiến vào kim thân cảnh. Lực phòng ngự của kim thân cảnh cường đại tới mức nào? Bản thân Càn Kình cũng không thể nói rõ được. Hắn chỉ biết mặc dù đại thúc Mộc Quy Vô Tâm đã nhập thánh, tay không toàn lực xuất kích trong 3.000 kích cũng không cách nào phá vỡ được phong vân kim thân của mình. Quyền cước của cường giả nhập thánh không cách nào đả thương chiến sĩ phong vân kim thân cảnh trong thời gian ngắn. Càn Kình mỉm cười ngẩng đầu lên. Mặc dù mình không nhập thánh, gặp phải cường giả nhập thánh thật sự cũng có đủ khả năng chống đỡ. Lực công kích của cường giả nhập thánh có lực phá hoại rất mạnh, nhưng không có nghĩa là lực phòng ngự thân thể cũng mạnh mẽ đến mức chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Chí ít loại thân thể cấp bậc cường giả nhập thánh như Một Quy Vô Tâm, Càn Kình tự tin với một đòn toàn lực trực tiếp phát huy hồn vực bạo lực đến mức tận cùng có thể đả thương ngay cả Một Quy Vô Tâm. Nếu như vận dụng thánh khí thích hợp thì sao? Càn Kình tin tưởng cầm cây búa. Nếu Một Quy Vô Tâm không nhúc nhích tùy ý để cho mình đánh, chỉ cần một chút là có thể đánh đối phương thành bánh thịt. Có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Đoạn Phong bất nhị nhảy trở lại trong hồn vực ẩn nấp. Đi một chút nữa đi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, giết thêm một vài ma thú nữa. Càn Kình thu lại những ma hạt rơi trên mặt đất. Hai con mắt đồng thời còn quan sát tình huống hoàn cảnh địa lý xung quanh, tìm kiếm khả năng tồn tại của khoáng mạch. Trong biển cát cổ hoang chưa bao giờ chỉ nắm giữ số lượng ma thú đáng sợ vô tận, đồng thời còn có khoáng sản rất phong phú. Chỉ có điều những khoáng sản đều bị cát vàng vùi lấp trong thời gian rất dài. Cho dù là người đặc biệt có nghiên cứu đối với khoáng sản đến đây cũng tìm không được vị trí của khoáng sản. Trừ các loại quặng kim loại hiếm thấy ra còn có khoáng mạch đấu tinh. Ở trong lãnh địa của mình các đại gia tộc đều nắm giữ không chỉ một khoáng mạch đấu tinh đấu thạch cung cấp tài nguyên cho đời sau của mình nâng cao thực lực. Những đấu tinh đấu thạch ở trong mắt chiến sĩ là tài nguyên nâng cao thực lực đồng thời tạo ra trang bị thật sự cao cấp. Những đấu tinh đấu thạch vẫn là tồn tại có giá trị rất quan trọng. Càn Kình hận không thể tự mình lật ngược toàn bộ biển cát cổ hoang, xem thử phía dưới này rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu thứ tốt. 20 ngày đối với rất nhiều người mà nói cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đối với biển cát cổ hoang mà nói thậm chí ngay cả chớp mắt một cái cũng không tính. Càn Kình thở hổn hển đầu đầy mồ hôi, trên mặt đầy vẻ chật vật nhưng vẫn tươi cười nhìn đám người Đoạn Phong bất nhị bên cạnh. 5 ngày trước mọi người ở biển cát cổ hoang rằng co tròn 15 ngày, gặp phải ma thú trung cấp, mọi người chơi đoán số đi ra làm thịt đối phương lấy ma hạch. Gặp phải ma thú cao cấp, mọi người dứt khoát ở trong hồn vực ẩn nấp của thiết khắc tiếp tục đi tới phía trước, sau đó đột nhiên phát động đánh lén giết chết ma thú cao cấp như vậy. Tuy nhiên mọi người vẫn cảm thấy có chút khó khăn phiền phức. Nhưng có lúc bọn họ thậm chí còn mạo hiểm giết chết một con ma thú siêu giai. Khi mọi người còn chưa kịp cảm thấy may mắn, con ma thú siêu cấp thứ hai lại xuất hiện. Hơn nữa vào thời điểm đó hình như mọi người đã sử dụng hết vận may của mình. Thú không có mắt. Một con ma thú không có mắt, toàn thân tròn vo giống như một quả cầu thịt, thoạt nhìn mềm mại rất dễ khi dễ. Nhưng nếu như ai thật sự cho rằng nó dễ dàng bị khi dễ, kết quả chỉ có thể trở thành thức ăn của nó. Bởi vì loại thú không có mắt này là một loại ma thú siêu cấp. Mặc dù nó không có mắt, nhưng năng lực nhận biết siêu cường.

Đấu khí hình bàn tay đầy mạnh mẽ, nặng nề tiếp tục đánh xuống mặt đất, lưu lại một dấu tay có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Điều đó khiến tửu quán vừa rồi còn có chút náo nhiệt nhỏ, hiện tại đã rơi vào tình trạng yên tĩnh tuyệt đối. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Làm mất mặt. Tiểu nhị đang chạy bàn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng phần đồ cuồng ca rời đi. Mấy tên lính đánh thuê nhìn trưởng ấm dưới chân, nhìn theo bóng dáng phần đồ cuồng ca rời đi. Bọn họ chợt phát hiện bàn tay mình đang cầm vũ khí, bình thường đã sớm quen sử dụng, sao ngày hôm nay lại trở nên nặng nề như vậy. Nặng nề tới mức mình muốn rút lên, nhưng bàn tay cầm vũ khí lại không thể đủ làm được. Càn Kình nhìn trưởng ấm dưới mặt đất khẽ lắc đầu. Có một số việc thật sự rất khó nói. Lúc đầu thời điểm nhìn thấy phần đồ cuồng ca, sợ rằng cũng không nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn có thể cách không đánh ra một trưởng phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa, một trưởng này hiển nhiên cũng không phải thật sự là một đòn toàn lực. Có chuyện gì vậy? Đoạn Phong Bất Nhị mua xong xe ngựa, đi vào, tò mò nhìn một nột chân sách. Ta còn chưa ăn cơm nữa. Càn Kình phóng người lên ngựa. Chúng ta vừa đi vừa ăn đi. Chuyện Đa Lạp Tháp, ta đã quên mất. Không nghĩ tới người lùn này lại là người chấp nhất như vậy. Nếu trong chuyện này chỉ do ta vô ý ra chiêu gây ra, như vậy nên để ta giải quyết. Một nột chân sách cười tủm tỉm nhìn về phía xa. Những năm gần đây bất kể hoàng triều chân sách làm sao phát triển cường thịnh, tồn tại đỉnh cấp trong nghề rèn trước sau vẫn thuộc về bộ tộc người lùn. Bọn họ giống như một bộ tộc trời sinh ra để rèn vậy. Bố Lai Đạt Tư đi tới Hoành Viễn Thành, phát nát hết các trang bị của thợ rèn tại Hoành Viễn Thành. Bố Lai Đạt Tư đi tới Tạp Đặc Thành, phá nát hết tất cả trang bị của các rèn tạo sư tại Tạp Đặc Thành. Bố Lai Đạt Tư tới Na Tư Lạp Khắc Thành, phá nát hết tất cả trang bị của các rèn tạo sư tại Na Tư Lạp Khắc Thành. Càn Kình một đường chạy như bay về phía thần đô. Mỗi lần dừng lại đổi ngựa, hắn lại nghe được tin tức liên quan tới Bố Lai Đạt Tư. Trừ địa danh được thay đổi một chút ra, kết quả đều không có một chút biến hóa nào. Bất kỳ trang bị được các rèn tạo sư ở thành thị nào rèn ra ở trước mặt vị đại sư này đều dễ vỡ như vậy. Bố Lai Đạt Tư giống như một chiến xa cực lớn kiên cố không gì sánh được. Tất cả nơi nào hắn đi qua, tất cả nghiệp đoàn thợ rèn đều bị nghiền ép nghiêm trọng. Theo từng nghiệp đoàn thợ rèn thành thị bị Bố Lai Đạt Tư phá hủy, mọi người trong hoàng triều chân sách bắt đầu còn chờ đợi Càn Kình trong truyền thuyết xuất hiện, đến giờ đã bắt đầu lo lắng Càn Kình thật sự có thể ngăn cản vị thợ rèn già này hay không. Nếu không vì sao vị Bố Lai Đạt Tư này xuất hiện với tư thế hung mãnh như vậy, mà vị tổng hội trưởng nghiệp đoàn thợ rèn đại nhân mới nhậm chức, trước sau vẫn không thấy xuất hiện. Càng nhiều tin tức trang bị của nghiệp đoàn thợ rèn trấn thành thì bị Bố Lai Đạt Tư phá hủy, giống như tuyết rơi xuất hiện ở trong tai Càn Kình. Hôm nay vị rèn đại sư người lùn này đã tiến vào trong thần đô, lại tham quan hoi tập trận thi đấu thợ rèn lớn do hoàng triều chân sách tổ chức. Rất có nhiều người đồn rằng, hôm nay Bố Lai Đạt Tư xuất hiện ở trong đại hội thợ rèn, như vậy nghiệp đoàn thợ rèn hoàng triều chân sách rốt cuộc sẽ phải làm thế nào? Nếu như không thể ngăn chặn vị đại sư thợ rèn này, như vậy chỉ có thể mời đối phương trở thành giám khảo cho đại hội này. Mời một người đã bạc tai mình không biết bao nhiêu lần làm giám khảo sao? Đừng nói là người nghiệp đoàn thợ rèn không nhìn xuống được, ngay cả hoàng triều chân sách cũng gần như không ai có thể phải nhìn xuống được. Một ít thợ rèn cũng không gia nhập vào nghiệp đoàn thợ rèn ở trong các đại gia tộc và hoàng tộc được cung phụng. Ngày hôm nay đều chạy tới thần đô, lúc này đã ở đây. Mọi người không là vì mặt mũi của nghiệp đoàn thợ rèn, mà vì mặt mũi của tất cả thợ rèn hoàng triều chân sách này. Nghe đồn, Càn gia thậm chí mời ra một lão thợ rèn nghe nói đã chết vài chục năm, Thủy Nguyệt Thiên. 20 năm trước, Thủy Nguyệt Thiên có thực lực có thể trở thành hội trưởng tổng nghiệp đoàn thợ rèn hoàng triều chân sách. Nhưng bởi vì lúc so tài với Bố Lai Đạt Tư về nghề rèn đã thua nửa chiêu. Nghe đồn, lần thất bại đó khiến Thủy Nguyệt Thiên hầm hực sinh bệnh, miễn cưỡng chống đỡ mấy năm, sau đi thân thể không tốt đã chết. Hôm nay Thủy Nguyệt Thiên lại xuất hiện. Đám người Hoàng Triều chân sách mới bắt đầu hiểu rõ, hóa ra mấy năm nay vị rèn đại sư này luôn chuyên tâm rèn luyện kỹ thuật rèn của mình. Không trách được dưới tình huống gia chủ Càn gia Càn Chiến Huyền biết rõ Càn Kình trở thành hội trưởng tổng nghiệp đoàn thợ rèn, vẫn lộ vẻ tự tin như vậy. Bởi vì Thủy Nguyệt Thiên còn sống, hơn nữa còn là thủ lĩnh thợ rèn thật sự của Càn gia. Đây chính là nhân vật 20 năm trước có tư cách lãnh đạo toàn bộ tổng nghiệp đoàn thợ rèn Hoàng Triều chân sách. Hôm nay sau khi chuyên tâm nghiên cứu về nghề rèn suốt 20 năm, ai biết được kỹ thuật rèn của hắn đã đạt tới mức độ thế nào? Rèn tạo sư của các đại gia tộc đều chạy tới thần đô. Chỉ có gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu không phái ra rèn tạo sư đi tới. Tuy nhiên đại nhân xà hoàng lại tự mình tiến vào thần đô. Mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì sao vào thời điểm mấu chốt liên quan tới mặt mũi của Hoàng Triều, vị đại nhân xà hoàng cấp bậc hùng tài này lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy? Lẽ nào hắn thật sự tin tưởng vào minh hữu Càn Kính, người bởi vì Bố Lai Đạt Tư xuất hiện đã trốn đi không dám gặp người kia sao? Tin tức hỗn loạn, các loại suy đoán giống như tuyết rơi được truyền loạn khắp các vùng đất của Hoàng Triều chân sách. Cho tới bây giờ, mức độ quan tâm đối với cuộc tranh tài tân nhân vương gần như có thể giết chết bất kỳ tin tức nào, trừ phi là tình hình chiến trường nhân ma căng thẳng, nếu không chưa bao giờ có bất cứ chuyện gì có thể cướp đi mức độ quan tâm của người dân đối với cuộc tranh tài tân nhân vương cho dù một chút. Tuy rằng các thành trên đường phố đều tin tức liên quan tới cuộc tranh tài tân nhân vương áp, phích các nơi sòng bạc cũng đều đã bắt đầu khai ra cuộc tranh tài, tỷ số của các cuộc tranh tài tại tân nhân vương được đưa ra đặt cược rất sôi nổi, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn ép được tin tức về Bố Lai Đạt Tư. Rất nhiều năm qua, lôi đài đại chiến tranh phân định ra xem ai trong ba đại huyết mạch trung cực cuối cùng ai mới là người yếu nhất, ai mới là người mạnh nhất, lại bị một thợ rèn của tộc người lùn làm giảm bớt lực thu hút. Càn Kình nhìn tình hình trên đường khẽ cười khổ. Nếu như Càn Chiến Huyền biết chuyện ngày hôm nay là do mình khi còn ở trong đoàn mã tặc trong lúc vô ý làm một việc gây ra, chắc hẳn gân xanh trên trán Càn Chiến Huyền sẽ phải bể nát mất. Mau tới đặt cược. Mau tới đặt cược. Bố Lai Đạt Tư có thể toàn thắng trở lại man tộc hay không? Càn Kình có tiếp tục làm rùa rút đầu trong mai rùa hay không? Càn Kình có dám khiêu chiến Bố Lai Đạt Tư hay không? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Hào phóng đánh cược bằng thánh khí. Nếu như khiêu chiến có thể khiêu chiến thắng lợi hay không? Ở đây đều có bàn đặt cược. Mọi người mau tới đặt tiền cược. Càn Kình nhìn một sòng bạc ở sát biên giới thần đô thành đang kêu gọi mọi người đặt cược, hắn lại cười. Những sòng bạc này thật đúng là biết nắm lấy cơ hội. Cho dù là bất kỳ cơ hội nào bọn họ đều không bỏ qua, sẽ lập tức chộp lấy mang ra đánh cược một lần. Ta cá là Bố Lai Đạt Tư sẽ bại. Ta cũng đánh cược Càn Kình sẽ khiêu chiến, hơn nữa còn khiêu chiến thắng lợi. Đoạn Phong Bất Nhị đứng ở trước bàn đặt cược nhìn lão bản sòng bạc nói. Các ngươi có thể nhận tiền đánh cược lớn nhất là bao nhiêu? Ta dự định ngày hôm nay trực tiếp dọn sạch chỗ của các ngươi. Trên khuôn mặt béo núc ních thịt của lão chủ sòng bạc lộ ra nụ cười tủm tỉm. Bàn tay to mập đập xuống phía bước bàn đặt cược. Trên mặt hắn hiện lên một sự tự hào và cao ngạo. Trong một khắc khi sự cao ngạo này lộ ra giữa hai lông mày, Càn Kình lại nảy sinh một cảm giác chán ghét. Cao ngạo có rất nhiều loại hình thái. Nhưng sự cao ngạo của lão bản to béo trước mắt này lại có chút cảm giác chán ghét quen thuộc. Loại này cao ngạo có một chút giống như sự cao ngạo trên người Càn gia. Tiểu tử, ngươi mới ra trở lại thành sao? Lão bản của sòng bạc giơ ngón tay cái lên, chỉ vào một huy hiệu ở ngay chính giữa sòng bạc phía sau lưng hắn. Mở to cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ đi. Nếu như ngươi không biết huy hiệu này có ý nghĩa gì, vậy ta cũng không ngại dạy cho ngươi một chút kiến thức cơ bản. Huy hiệu này là huy hiệu của Càn gia. Không sai. Chính là Càn gia gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ở Càn Châu kia. Càn Kình ngẩng đầu mới nhìn thấy được cái huy hiệu cực lớn đồng thời cũng vô cùng quen thuộc kia. Đó đúng là huy hiệu gia sản thuộc về Càn gia. Trên ngực áo của người trước mắt này cũng có một huy hiệu nhỏ, đó là huy hiệu thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương thất bại của Càn gia, đại biểu cho thành viên bên ngoài của Càn gia. Không ngờ, ta không ngờ không nhìn thấy Càn gia, ngay cả huy hiệu cũng không nhìn thấy. Càng không nghĩ tới. Càn Kình thở dài lắc đầu khẽ lẩm tự nói. Ở Càn gia đã bị nhiều đãi ngộ không công bằng như vậy, còn có thể biểu hiện như vậy. Ta nên giống như hắn, có cảm giác vô cùng tự hào đối với gia tộc sao? Hay nói hắn lãnh huyết? Lãnh huyết đến mức ngay cả phụ mẫu tử tôn đều bị Càn gia khi dễ, tính nô lệ nặng đến mức như vậy. Đây là do Càn gia mở ra phải không? Vậy thì tốt quá. Đoạn Phong bất nhị sắn hai tay áo lên, nụ cười trên mặt cực kỳ giống với đại sói xám nhìn thấy con cừu nhỏ chờ bị làm thịt. Như vậy ta sẽ không sợ ngươi phá sản. Lão tử đặt cược. Một thánh khí. Ầm. Đoạn Phong bất nhị trực tiếp lấy từ trong đấu giới ra một thanh thánh khí. Đó là một trường tiên màu đỏ thẫm. Đấu khí cường đại rót vào trong thánh khí kích phát ra uy năng cường đại. Trong chớp mắt khi hắn đặt thanh thánh khí lên bàn đặt cược, đã trực tiếp đập khiến cái bàn biến thành bột phấn. Một thánh khí. Giọng nói Đoạn Phong bất nhị lớn như vậy quả thực có phần dư thừa. Những người qua lại trong phạm vi trăm mét đều có thể nghe được tiếng hắn gào thét, nhất thời thu hút tầm mắt mọi người. Thánh khí. Cái từ này mọi người bình thường nghe thấy rất nhiều, nhưng không có ai thật sự từng thấy qua thánh khí rốt cuộc có hình dạng thế nào. Sau một khắc tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên cây trường tiên trong tay Đoạn Phong bất nhị. Trên khuôn mặt lão bản sòng bạc lúc trước còn nở nụ cười đầy kiêu ngạo, trong nháy mắt nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Ngay cả vẻ tự hào dường như cũng trở nên miễn cưỡng. Hắn làm lão bản ở đây đương nhiên cũng không phải chỉ mới một hai ngày. Hắn đã gặp qua rất nhiều khách có gan đánh cược, thậm chí có người dám đặt cược toàn bộ tài sản của mình chỉ vì một ván cược. Mấy trăm vạn kim tệ, số tiền đặt cược như vậy trưởng quỹ cũng không phải mới tiếp nhận một hai lần. Hắn tự nhận cho dù hoàng đế bệ hạ tự mình chạy tới đặt tiền cược, mình cũng sẽ không có bất kỳ sự kinh ngạc nào. Nhưng hôm nay, lão bản này thật sự đã ngây người. Người trước mắt này thoạt nhìn rõ ràng là một người trẻ tuổi lỗ mãng vừa từ bên ngoài trở về thành. Không sai. Chính là một người trẻ tuổi lỗ mãng. Không phải trẻ tuổi lỗ mãng, làm sao có thể trực tiếp lấy ra một thánh khí để đánh cược như vậy. Thánh khí? Đó là cái gì? Đó đã vật không phải cứ có kim tệ là có thể mua được. Thế nào? Có nhận đánh cược hay không? Đoạn Phong bất nhị hất cằm lên. Càn gia không chịu nổi sao? Mang một cái huy hiệu hỏng ra đã tính hù dọa lão tử sao? Ta muốn biết có đúng là ngươi không làm chủ được hay không? Nếu như ngươi không làm chủ được, gọi một người có thể làm chủ ra đây nói chuyện với ta. Trưởng quỹ vẫn sững sờ tại chỗ không nhúc nhích nổi. Chuyện này thực sự quá lớn. Một thánh khí. Nếu như mình có thể thắng về cho gia tộc thánh khí này, cho dù con cháu mình không có cách nào thức tỉnh lực lượng huyết mạch, cũng có thể lựa chọn một công việc thoải mái chứ. Lại nói Càn gia các ngươi căn bản không dám nhận đánh cược sao? Đoạn Phong bất nhị cười lạnh. Không nhận đặt cược được, cũng phải nói cho rõ ràng. Nói cho mọi người biết, Càn gia các ngươi không có khí thế đánh bạc. Càn gia chúng ta đã chinh chiến trên chiến trường nhân ma vô số năm, vì bảo vệ sự yên vui của mảnh đất này đã có vô số chiến sĩ phải bỏ mạng. Càn gia chúng ta ngay cả chết còn không sợ, sao có thể sợ nhận cược một thánh khí? Một giọng nói cao ngạo chậm rãi từ trên đường phố cách đó không xa vang lên. Mọi người đang tham gia náo nhiệt theo bản năng tự động nhường đường cho người có giọng nói tràn ngập kiêu ngạo cao cao tại thượng. Càn Vô Song. Lông mày Đoạn Phong bất nhị xích ngược. Hắn có chút bất ngờ khi gặp được chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương được xưng là mạnh nhất, có tiềm lực nhất trong thế hệ trẻ này của Càn gia. Các bá tánh bình dân tránh sang hai bên nhường đường trong ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái nhìn Càn Vô Song. Bên tai bọn họ dường như vẫn còn vang vọng giọng nói tràn ngập đại nghĩa dũng cảm nhiệt huyết này. Chiến sĩ chết ở trên chiến trường nhân ma cũng không phải chỉ có Càn gia các ngươi. Ánh mắt Đoạn Phong bất nhị quét về phía phần đồ cuồng ca. Số lượng chiến sĩ bình thường chết còn nhiều hơn so với chiến sĩ huyết mạch các ngươi. Không có người bình thường cung cấp lương thực thực phẩm, không có chiến sĩ bình thường trợ giúp, không có sự phối hợp các loại của bọn họ, ngươi cũng muốn lập ra uy danh vô thượng này sao? Mẹ nó, ở chỗ này ít sát vàng lên người mình đi. Ngươi đi xem thử những chiến sĩ từ trên chiến trường nhân ma trở về đi. Ngươi đi xem thử trên người bọn họ có người nào không bị vài vết thương chí mạng. Ngươi đi xem thử những chiến sĩ già từ chiến trường nhân ma trở về, cuộc sống của bọn họ thê thảm tới